Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, chương 488, thế như trẻ tre. Ba đại thế lực biến thành Tần Đình trong tay Dò Đường Quân cờ. Lại thủ đoạn này cái này khiến phía sau hắn rất nhiều thần ma thán phục không thôi. Muốn biết rõ, Tổ Long Thần Quốc, Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông đều là thần giới đại thế lực. Từ trước đến nay chỉ có bọn hắn ức hiếp người khác phần. Khi nào nếm qua bực này thiệt thòi lớn. Hợp tung liên hoành, tùy tiện ở giữa liền đem ba nhà tiêu diệt từng bộ phận. Mà tự mình tại phía sau ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Tần Đình thì là đứng chắp tay. Thần sắc nhàn nhạt nhìn xem thần cấm chi địa. Cẩn thận quan sát lấy thần cấm đại đạo pháp tác. Hắn thiên tư tại toàn bộ thần giới cũng tính được là có thể xưng siêu quần bạt tụy. Là cao cấp nhất tồn tại. Hiện tại đã là ẩn ẩn nhìn ra mấy phần thần cấm đại đạo pháp tác. Không biết qua bao lâu, ba đại thế lực rốt cục đã là nỏ mạnh hết đà. Sắp đến cực hạn, lâm vào thần cấm bên trong. Khổ chiến kiệt lực, không ngừng có thần linh bị thương nặng, thậm chí vẫn lạc, trải qua từng tràng khổ chiến. Có vẻ hơi 16 chật vật, bước chân cũng dần dần chậm lại. Bất quá cái này ba đại thế lực cũng hoàn toàn chính xác bất phàm. Cũng là sắp đả thông thần cấm chi địa. Nhìn xem sắp đả thông thần cấm chi địa. Tần Đình bỗng nhiên nói. Chúng ta đi. Phía sau hắn rất nhiều thần linh thần sắc nghiêm lại. Biết rõ đã là đến hỏa hầu. Bây giờ ba đại thế lực thực lực bị tiêu hao không sai biệt lắm. Lại là sắp đả thông thần cấm chi địa. Là thời điểm đến bọn hắn xuất phát. Rất nhiều thần linh nhao nhao đuổi theo. Xít sao cùng sau lưng Tần Đình. Ầm ầm. Bọn hắn đi vào thần cấm chi địa về sau, lập tức liền phát động đủ loại thần cấm bộc phát, hóa thành ức vạn loại này dị tướng, cùng nhau hướng về Tần Đình một nhóm công tới. Rất nhiều thần linh trong lòng run lên, trước đó mặc dù quan sát thật lâu thần cấm đại đạo, nhưng là thật tiến vào thần cấm chi địa, thật là có mấy phần luống cuống tay chân cảm giác, cái này thần cấm quả nhiên là hung hiểm dị thường. Còn không đợi rất nhiều thần linh xuất thủ. Tần Đình bỗng nhiên vung tay lên một cái. Quanh thân đạo văn phun trào. Vô số đại đạo đạo tắc gột rửa. Hướng về kia nhiều dị tượng bay tới. Những này đạo lý lớn bên trong lại có rất nhiều càng thêm tinh mịn đạo tắc hoa văn. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Càng ngày càng tinh mịn đẹp đẽ. Càng ngày càng phức tạp. Tích chứa đạo tắc cũng càng ngày càng nhiều. Liền xem như những cái kia linh thần cảnh thượng thần nhìn thoáng qua cũng không nhịn được có đầu. Váng mắt hoa cảm giác. Trong lòng hãi nhiên, những này đại đạo đạo tắc hoa văn bọn hắn cũng là có mấy phần quen thuộc. Rõ ràng chính là chỗ này thời không đại đạo pháp tắc. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu? Quân hầu liền cảm ngộ nói cảnh giới cỡ này. Muốn biết rõ. Bọn hắn bọn này linh thần cũng bất quá là chỉ có thể tìm hiểu ra chỗ này thời không đại đạo mấy phần mà thôi. Chẳng lẽ nói, quân hầu đối thiên địa đại đạo lý giải xa xa tại bọn hắn những này linh thần cảnh thượng thần phía trên. Muốn biết rõ, đến linh thần một bước này, cách thần chủ chỉ có cách xa một bước. Đối với thiên địa đại đạo lý giải cũng đều là có chút thấu triệt nhà mình quân hầu. Coi là thật chỉ là thiên thần cảnh sao? Oanh, tòa này thần cấm mặc dù thiên biến vạn hóa, nhưng là cấu tạo tòa này thần cấm pháp tắc cũng là bị Tần Đình triệt để khám phá. Trong chớp mắt liền bị Tần Đình phá vỡ. Ngẫu nhiên, Tần Đình một nhóm tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Oanh, thần cấm không ngừng bị phát động, càng là xâm nhập, gặp phải thần cấm càng mạnh, xúc động một đạo thần cấm. Thường thường kích phát vài tòa thậm chí mười mấy tòa thần cấm. Trồng chất, hung hiểm vô cùng. Mỗi đi một đoạn đường, liền có thần cấm thần văn nhao nhao hiện lên. Núi non trùng điệp, hóa thành đủ loại dị tượng. Phô thiên cái địa đè xuống. Trách không được Tổ Long Thần Quốc, Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông cái này ba đại thế lực cũng là chật vật không chịu nổi. Thì tổn hại không ít nhân thủ. Chỗ này thần cấm chi địa. Đã có thể nói là thần giới một cái hiểm địa. Nhưng là Tần Đình lại là có vẻ cực kỳ phong khinh vân đạm. Đi bộ nhàn nhã. cái gặp hắn tiện tay điểm, chính là vô số đại đạo tuôn ra, bay múa đầy trời, từng tòa sơn mạch bị hắn đánh bay, từng đạo sông lớn hồ nước bị hắn chấn thành hư vô, từng tòa đại trận vặn vẹo, từ lẫn nhau công phạt, trong khoảnh khắc liền có mấy trăm đạo thần cấm đại trận bị phá. Những này thần cấm mặc dù huyền diệu dị thường, trồng chất, cực kỳ hung mãnh hung hiểm, nhưng là dù sao vẫn là từ chỗ này thời không đại đạo đạo tắc hình thành. Bây giờ Tần Đình đã là gần như hoàn toàn khám phá chỗ này thời không đại đạo. Liền như là thấy rõ, một chút liền có thể nhìn ra những này thần cấm mệnh môn sơ hở. Tự nhiên là có vẻ vô cùng dễ dàng. Những cái kia linh thần cũng là có thể cảm giác được nhà mình quân hầu pháp lực cũng không như tự mình hùng hậu, nhưng là thiên tư ngộ tính lại là vượt xa tự mình trong lòng thán phục. Bọn hắn đã có thể tu luyện tới linh thần, tự nhiên cũng đều là thiên tư tuyệt thế thiên tài nhân vật. Thế nhưng là cùng Tần Đình so sánh, nhưng vẫn là kém mấy cái cấp bậc. Tần Đình thế như trẻ tre, ba đường sông đến đem đi qua. Càng nhiều thần cấm nhao nhao phá vỡ, cũng không lâu lắm liền đi tới thần điện cửa điện trước đó. Mà Tổ Long Thần Quốc, Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông cái này ba đại thế lực, cũng là cực kỳ chật vật đi tới nơi này. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.